Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 452, tiến về La Mã Hà Hệ. Mặc Hà Vương Triều, La Mã Hà Hệ bên trong đại đế, cũng không phải hệ Ngân Hà đủ khả năng so sánh. Bây giờ hắn đánh chết La Mã Hà Hệ thất tinh cấp đại đế. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người tới hướng hắn khiêu chiến. Phong Tông Tông chủ lên tiếng lần nữa. Lấy Cố Thành dạng này thực lực, cho dù là La Mã Hà Hệ đều thuộc về đại đế bên trong cường đại nhất một hàng tồn tại. Người có thể cam đoan La Mã Hà Hệ bên trong thực biết có người có thể đánh giết Cố Thành sao? Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này, cái này tên tinh hà cấp trưởng lão có chút chần chờ. Bên cạnh, một tên khác tinh hà cấp trưởng lão đi lên phía trước. Cung kính nói, tông chủ, kỳ thật chúng ta không cần phải lo lắng. Tất nhiên Cố Thành muốn tranh đoạt đại đạo chi tử địa vị. Tương lai tất nhiên có thể cùng những cái kia tại phía xa đông vực nhất khu vực trung ương cường. Đại cửu tinh đại đế gặp gỡ. Những người kia cũng không phải một cái Cố Thành đủ khả năng so. Sánh, lấy Cố Thành bây giờ thực lực. Tùy tiện một tên cửu tinh cấp đại đế đều có thể đánh chết. Ở dưới loại tình huống này, Cố Thành rất có thể sẽ nản chí. Trực tiếp đột phá đại đế cấp độ. Nếu như Cố Thành một ngày kia đột phá tinh hệ cấp. Đến lúc đó, chúng ta tùy tiện điều động một tên tinh hà cấp trưởng lão liền có thể nhẹ nhõm đánh chết. Cho, nên đối với Cố Thành, chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng quá mức. Phía trên Phong Tông Tông chủ nghiêm túc suy nghĩ. Một chút, càng ngày càng cảm thấy cái này nói cực kỳ có đạo lý. Lúc này gật đầu nói. Không sai, sự tình chính là như vậy. Đợi đến tương lai. Chúng ta trực tiếp điều động một vị trưởng lão đem nó giết liền có thể. Chợt, trận này Phong Tông hội nghị cấp cao cứ như vậy giải tán. Nhưng mà, bọn họ lại là căn bản không có nghĩ tới. Vạn nhất tương lai Cố Thành chẳng những không có đột phá cấp đại đế. Ngược lại trở thành một tên chân chính đại đạo chi tử. Lúc kia, cũng không phải là bọn họ đủ khả năng trêu chọc tồn tại. Mà lúc này, tại đánh chết đến vị cuối cùng đến từ La Mã Hà Hệ đại đế về sau. Cố Thành ngoài ý muốn phát hiện mình bài danh lại tăng lên rất nhiều. Đại đế bảng, Cố Thành, bài danh thứ 32.521 vị. Thế mà bài danh đến 30.000 thứ tự. Nhìn tới cái này đánh giết La Mã Hà Hệ đại đế về sau. Đối với ta đại đế bảng danh sách tăng lên là rất có ích lợi. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Muốn lại tăng lên nữa bài danh, hệ Ngân Hà bên trong đã không có biện pháp nào, vậy cũng chỉ có thể đánh giết hoặc là đánh bại cái khác Hà Hệ đại đế. Bởi vậy Cố Thành trước tiên chính là muốn tiến về La Mã Hà Hệ. Bởi vì bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến bát tinh cấp đại đế cấp độ. Dạng này cảnh giới, ở toàn bộ đông vực cũng đều là ở vào đỉnh tiêm trạng thái. Dựa theo Cố Thành biết, La Mã Hà Hệ bên trong hẳn không có bát tinh cấp đại đế. Có thể nói, La Mã Hà Hệ chính là Cố Thành tăng thực lực lên tốt nhất đi địa phương. Chợt, Cố Thành lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu cấp tốc xuyên qua nguyên một đám tinh vực. Rất nhanh là đến hệ Ngân Hà biên giới. Nơi này có một đầu không gian loạn lưu. Chỉ cần xuyên qua cái này không gian loạn lưu, liền có thể tiến về La Mã Hà Hệ. Mở ra xuyên qua không gian loạn lưu công năng. Mục đích, La Mã Hà Hệ. Đối mặt với không gian loạn lưu, Cố Thành trực tiếp hạ đạt một cái chỉ thị. Bá, vũ trụ khinh khí cầu phía trên trí năng quang não khởi động. Căn cứ ký chủ thỉnh cầu, đã khai mở xuyên qua không gian loạn lưu công năng. Cách đoán chừng, đạt tới La Mã Hà Hệ mục đích cần 3 ngày thời gian. Phải chăng tiếp tục? Vũ trụ trên phi thuyền trí năng quang não bên trong truyền đến một thanh âm. 3 ngày thời gian sao? Thuộc về tình huống bình thường. Cố Thành gật gật đầu. Ra lệnh, tiếp tục mở ra xuyên qua. Oanh, đúng lúc này, tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu tức khắc tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Chung quanh vô tận không gian loạn lưu tập kích tới. Một cỗ cự đại không gian phong bạo lan tràn mà ra. Những cái này không gian phong bạo, nếu là bị không cẩn thận lôi kéo ở, có thể tùy tiện đem một tên cửu tinh cấp đại đế xé rách trở thành mảnh vỡ. Đúng lúc này, vũ trụ khinh khí cầu phía trên, bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt lồng phòng ngự, bao phủ lại bản thân. Không gian xung quanh loạn lưu không ngừng xé rách lồng phòng ngự. Lại là không có đối với hắn tạo thành một tí tổn thương. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thành lúc này mới thở ra một cái. Mà lúc này, vũ trụ khinh khí cầu tại ổn định lại bản thân về sau. Bắt đầu lấy một loại tấn mãnh tốc độ hướng về La Mã Hà Hệ bay đi. 3 ngày sau, La Mã Hà Hệ một chỗ không gian khe hở bên trong. Một chiếc tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu chậm rãi từ không gian loạn lưu bên trong bay ra. Đây chính là La Mã Hà Hệ sao? Đúng là rất mạnh lớn linh khí. Cố Thành đứng ở trong hư không? Hơi có chút cảm thán nói ra. Lúc này, hắn có thể đủ từ nơi này trong tinh không cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại linh khí năng lượng. Những linh khí này, tràn đầy toàn bộ La Mã Hà Hệ. Cũng là bởi vì này làm cho La Mã Hà Hệ tài nguyên so hệ Ngân Hà nhiều quá nhiều. Cho nên, nơi này có được siêu việt cấp giới chủ tồn tại. Thậm chí thất tinh cấp đại đế cũng không phải là cái gì nghi hoặc vấn đề. Rất nhanh, Cố Thành tâm thần lại lần nữa hồi phục thần trí. Hiện tại, vẫn là đầu tiên xem xét một lần. Nơi này là nơi nào a? Sau đó lại bắt đầu tìm kiếm cái khác đại đế tiến hành chiến đấu. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Bá, chợt, hắn thi triển thuấn di. Rất nhanh liền từng bước một rời đi. Tiếp xuống mấy canh giờ. Cố Thành đi qua nhiều mặt tìm hiểu. Rốt cục biết nguyên lai nơi này tên gọi Mặc Hà Tinh Vực. Nơi này có một cái tên gọi Mặc Hà Vương Triều nắm trong tay. Mặc Hà Vương Triều chủ nhân là một vị cấp giới chủ đại năng. Mà ở cái này Mặc Hà trong vương triều có một vị lục tinh cấp tuyệt thế đại đế tồn tại. Lục tinh cấp tuyệt thế đại đế. Rất tốt, Cố Thành thì thào nói ra. Liền để hắn trở thành ta tiến vào La Mã Hà Hệ bên trong vị thứ nhất đánh bại đại đế a, ngồi này. Cũng nói cho La Mã Hà Hệ. Ta đến a. Nói xong, Cố Thành thân ảnh tức khắc hóa thành một đạo thiểm điện. Cấp tốc rời đi, bá. Rất nhanh. Cố Thành liền đi tới một chỗ cao cấp tinh cầu bên trong. Nơi này là một cái khổng lồ cung điện. Phía trên cung điện, từng người chiến thần cấp binh sĩ kết bè kết lũ. Thủ hộ ở chỗ này. Tại trong bọn họ, có tinh hệ cấp cường giả thống lĩnh. Mà ở thống lĩnh trước đó thì là từng người thân mang đem phục tướng quân. Bọn họ đều là có được tinh hà cấp đại năng thực lực. Lúc này... chính là Mặc Hà Vương Triều vào chiều thời gian. Từng người Mặc Hà Vương Triều quan viên chính kết bè kết lũ. Tự nhiên có thứ tự tiến về Trung ương Đại Điện bên trong. Đúng vào lúc này, Cố Thành từ chân trời bay tới. Hướng về nơi này đến gần rồi. Lớn mật, đúng lúc này, Mặc Hà Vương Triều những binh lính này toàn bộ đều tức giận. Bất luận cái gì dám can đảm vô cớ tới gần Mặc Hà Vương cung người. Tất cả đều giết không tha. Cầm đầu một vị tinh hệ cấp cường giả thống lĩnh bay thẳng trên thương khung. Hướng về Cố Thành công kích mà đến rồi. Ta vô ý cùng các ngươi tranh luận. Toàn bộ đều xuống đi thôi. Cố Thành bàn tay vung khẽ. Tức khắc thi triển không gian áp xúc. Một cỗ không gian chi lực bạo phát đi ra. Lập tức liền đem người này trấn áp lại. Cảnh này, bị phía dưới đám người nhìn thấy. Lúc này vô số binh sĩ đôi mắt đều ửng đỏ. Chung quanh, mấy tên thống lĩnh chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Dừng lại. Lúc này, một tên Mặc Hà Vương Triều tướng quân mở miệng. Các hạ, nếu như ta đoán không nói bậy. Người nên là một gã đại đế a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.